Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1226 Đại hội thể thao 53. Chương 1226 Đại hội thể thao 53 bất quá. Trương Tuấn vẫn là không có lập tức nhả ra, chỉ là có vẻ dao động, Hạ Tịch lại cố tình mà đợi vài phút. Mới phảng phất là không lay chuyển được Trương Tuấn dường như. Thỏa hiệp mà thở dài. Hảo đi, ta cho ngươi hai cái trung cấp phòng ngự đạo cụ làm bồi thường tổng hành đi. Dừng một chút, thần sắc của nàng hơi nghiêm túc một ít. Đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ngươi nếu vẫn là không đồng ý, như vậy này bút giao dịch liền từ bỏ. Nghe được lời này, Trương Tuấn tức khắc có chút luống cuống. Hắn tuy rằng cảm thấy hai cái trung phẩm phòng ngự đạo cụ đổi một cái đặc thù vật phẩm, hắn vẫn là mệt. Nhưng cùng phía trước chỉ có 6 cái điểm số so sánh với, thật sự là hảo quá nhiều, cứ việc đổi lấy giá trị vẫn là không đủ. Nhưng ít ra hắn thông qua chính mình nỗ lực tranh thủ một ít. Tổng so cái gì đều không có muốn hảo, nếu là đem Hạ Tịch cấp chọc nóng này, kia hắn không chỉ có cái gì đều không chiếm được, còn liền lần này trò chơi đều không thể thông quan. Nghĩ đến đây, Trương Tuấn khổ một khuôn mặt đồng ý. Ta đã biết, ta đồng ý trao đổi, như vậy ngươi nên biết chính mình muốn như thế nào làm đi. Hạ Tịch nói, từ ô đựng đồ lấy ra hai kiện thêu cổ xưa ám văn áo choàng. Ngươi làm tốt, này hai cái chính là của ngươi. Trương Tuấn phản đối. Nếu là ta làm tốt, ngươi lại đổi ý không cho ta đạo cụ cùng điểm số làm sao bây giờ? Hắn hiện tại một chút bảo đảm đều không có. Liền phải hắn đem đặc thù vật phẩm cấp đi ra ngoài. Đến lúc đó thật không cho hắn đạo cụ cùng điểm số, hắn cũng căn bản lấy Hạ Tịch không có cách nào. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem trong tay hai kiện áo choàng ném tới Trương Tuấn trước mặt. Trương Tuấn theo bản năng mà tiếp được. Tiếp xong hắn lại ngây ngẩn cả người, như vậy sảng khoái liền cho hắn. Hắn lại có điểm không thích ứng, như thế nào? Cho ngươi. Ngươi còn không hài lòng? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, không có không có. Trương Tuấn liên tục xua tay. Đối mặt Hạ Tịch thản nhiên, nhưng thật ra có vẻ hắn có chút co quắp cùng keo kiệt. Hắn không mặt mũi nhắc lại xuất hiện ở liên. Phải Hạ Tịch làm hắn copy paste 6 cái điểm số yêu cầu. Yên lặng mà đem đặc thù vật phẩm truyền tống cho Tố Vân. Đối diện Tố Vân một hồi lâu đều không có được đến đặc thù vật phẩm, nhưng cũng vẫn luôn không lại phát tin tức tới thúc giục, bởi vì Hạ Tịch phía trước cùng nàng nói qua, đàm phán yêu cầu thời gian không thể xác định, làm nàng đem nên nói lời kịch nói xong, liền có thể tiếp tục vội chính mình sự tình, đợi trong chốc lát. Đặc thù vật phẩm liền truyền tống thành công, Trương Tuấn đối Hạ Tịch nói. Hảo, Hạ Tịch tắc mở ra chính mình bạn tốt công năng. Cấp Tố Vân phát đi tin tức, Hạ Tịch. Có, Tố Vân. Ân ân, vừa mới, Hạ Tịch. Hảo, Hạ Tịch, ta bên này còn có việc. Trước vội, Tố Vân. Ân ân, Hạ tỷ tỷ cố lên. Tố Vân, ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực đát. Hạ Tịch đóng cửa bạn tốt công năng, quay đầu đối Diệp Không Thanh nói. A Thanh, người đi cùng hắn phục chế điểm số đi. Ta lười đến động, lời này tuy rằng không có nói thẳng, nhưng cũng đủ cho thấy Tố Vân bên kia xác thật thu được Trương Tuấn truyền tống quá khứ đặc thù vật phẩm. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Diệp Không Thanh nghe lời mà đứng lên. Đi qua đi chủ động đè lại Trương Tuấn bả vai, cho ngươi phục chế. Hắn thập phần lời ít mà ý nhiều, mà nói Trương Tuấn ở Diệp Không Thanh tới gần thời điểm, bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng lại bởi vì cái loại này nói không nên lời cảm giác áp bách, kêu hắn chân mềm đến căn bản chạy không đứng dậy. Tuy rằng hắn nghe được Hạ Tịch vừa mới lời nói, biết Diệp Không Thanh lại đây là vì làm hắn phục chế điểm số, nhưng là nhìn Diệp Không Thanh dần dần tới gần, liền có loại phảng phất bị bóp chặt yết hầu sợ hãi cảm. Tấu chương xong, hết chương.